Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, duy nhất họa lớn. Hạng Bình bọn người sắc mặt biến hóa. Lâm Ninh chẳng những không có tức giận, ngược lại mắt lộ ra tán sắc, nói: "Nghe qua hoàng thân vương bá đạo, bây giờ quan chi lại là bá bên trong có đạo, lấy thánh nhân chi tôn, tuân thủ thánh nhân chi tắc, vãn bối kính nể." Hoàng thân vương nghe vậy, con mắt nhắm lại, nhìn xem Lâm Ninh nói: "Như cô cùng phu tử đều không xuất thủ, ngươi còn nghĩ mưu Đông Phương Thanh Diệp hay không?" Lâm Ninh kiên định nói: "Đông Phương Thanh Diệp tất trừ, không ngừng đối ta Thanh Vân có lợi, đối Sở Quốc, thậm chí đối vương gia ngươi, đồng dạng có lợi." "Lợi ở ơi nào?" Lâm Ninh nói: "Đông Phương Thanh Diệp dã tâm, vãn bối liền không nhiều nói năng rườm rà, vãn bối chỉ hỏi điện hạ, đợi Sở Quốc cũng tại hải ngoại rộng lớn chi địa mở mang bờ cõi, đánh xuống thật to giang sơn, hoàng thân vương có nguyện ý hay không ra biển đi xa, xem thế gian cảnh sắc, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào?" Hoàng thân vương Hạng Trụ đạm mạc nói. Lâm Ninh ha ha cười nói: "Đông Phương Thanh Diệp tại, hoàng thân vương ngươi dám ra biển đi xa, vương gia tin hay không? Ngươi dám đi, Đông Phương Thanh Diệp liền dám tự tay diệt tòa này đô thành, hủy Sở Quốc hoàng thất, thậm chí tiên tổ hoàng lăng, tuyệt Sở Quốc long mạch. Đến lúc đó, phu tử vừa đi, Sở Quốc diệt vong, Đông Phương Thanh Diệp thánh đạo đang thịnh, chính là vương gia ngươi quay lại trở về, sợ cũng thì đã trễ." Lời vừa nói ra, hoàng thân vương ánh mắt đại thịnh, một nháy mắt phảng phất giống như một tòa núi lớn trước mắt. Lâm Ninh phảng phất nghe được mình xương cốt đang vang lên, ép tới hắn cơ hồ nằm xuống, nhưng mà Lâm Ninh lại quan trọng hàm răng, vận đủ chân khí, liều mạng chọi cứng lấy không cúi đầu. Hoàng thân vương chỉ nhằm vào Lâm Ninh một người, những người khác thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến Hoàng Hồng Nhi đột nhiên phát hiện Lâm Ninh bên miệng tràn ra một vòng đỏ thắm đến, tiếp theo cả người ẩn ẩn run rẩy đứng lên lúc, quá sợ hãi, nàng ngược lại là giật mình, không có trực tiếp đi cứu Lâm Ninh, ngược lại thu liễm khí cơ, ánh mắt nhìn về phía Sở Hoàng. Ngay tại nàng muốn xả thân một kích, cầm xuống hoặc là dứt khoát xử lý Sở Hoàng lúc, hoàng thân vương chợt thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn Hoàng Hồng Nhi liếc một chút. Hoàng Hồng Nhi liền định tại này, không thể nhúc nhích. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện cũng phát hiện xảy ra vấn đề, kinh hãi sau khi cũng nhao nhao muốn động thủ, nhưng tại thánh nhân trước mặt, chớ nói trung phẩm tông sư, chính là tông sư đỉnh phong đến, cũng giống vậy bất lực. Hoàng Hồng Nhi ba người lòng nóng như lửa đốt, đem hết toàn lực, nghĩ liều lĩnh tránh thoát ràng buộc liều mạng. Lúc này lại nghe nguyên bản càng ngày càng không chịu nổi Lâm Ninh thật dài thở ra khẩu khí, toàn thân bị đại hãn ướt nhẹp, sắc mặt cũng là cực không bình thường hồng sắc. Hắn có chút lảo đảo đứng dậy, lại khom người nói: "Vương gia hôm nay ban tặng, vãn bối cảm ân trong lòng." Âm thầm cũng thở nhẹ một hơi. Hoàng thân vương có chút kỳ quái nhìn xem Lâm Ninh, xem trọng một hồi hậu phương hỏi: "Người cái này thân thể võ công đến cùng là thế nào luyện? Rõ ràng đã là trung phẩm viên mãn, khoảng cách cao phẩm lâm môn một chân, như biến thành người khác đến, cô vương tùy ý một điểm phát cũng liền vượt qua. Sao đến ngươi, liền cùng cái du mộc ngoan thạch, quả thực là chỉ điểm bất động, còn muốn cô vương hao phí thánh nguyên, giúp ngươi nhất phẩm, còn có, ngươi thế mà thật đạt được hốt cha nhĩ chân truyền." Hoàng thân vương trong lòng cũng là khổ, lúc đầu cảm thấy kẻ này là khả tạo chi tài, lại hiểu được quy củ nguyên tắc, cho nên nghĩ thì một phần thiện duyên, có ai nghĩ được, tại hắn thánh uy phía dưới, cái thằng này cùng khối ngoan thạch, căn bản điểm hóa không nhúc nhích tí nào. Cái này để hắn cái này thánh nhân làm khó. Nếu là lúc này thu tay lại, chuyện tốt cũng thay đổi thành chuyện xấu. Bằng bạch đắc tội Thanh Vân trại, sợ đến lúc đó không sợ, chẳng qua là cảm thấy không có cái gọi là rất, truyền đi cũng thật mất mặt. Thế là chỉ có thể hao phí thánh nhân thánh nguyên, cưỡng ép giúp cái thằng này đột phá. Lâm Ninh nghe vậy gượng cười âm thanh, tâm đạo lấy ta tư chất, nếu chỉ dựa vào chính mình chuyên cần khổ luyện, luyện đến tử năng đột phá sơ phẩm tông sư đều là phần mộ tổ tiên bên trên bốc lên khói xanh. Thật là lắm chuyện cũng không thể cưỡng cầu. Thiên mệnh như thế, cha mẹ sinh ra cũng không phải là tập võ căn cốt, cũng không có này phần thiên tư, lại có biện pháp gì? Nếu không phải khi về treo bước, hắn là thật sự không cách nào đi đường này. Về phần điểm hóa, ha ha, thánh nhân thật sự là suy nghĩ nhiều. Lúc này, Lâm Ninh cũng muốn minh bạch Hoàng Thân Vương dụng ý. Trong lòng buồn cười sau khi, trên mặt lại càng thêm cảm kích. Dù sao, cách làm này mặc dù có chút đốt cháy giai đoạn, thay cái đi bình thường võ đạo thiên tài, cách làm này không những không có rất nhiều chỗ tốt, nói không chừng sẽ còn trở ngại thánh đạo. Nhưng đối Lâm Ninh đến nói, quả thực có thể cảm tạ hắn tổ tông tám đời. Hắn nói cảm tạ, Hoàng Thân Vương hôm nay chi tướng tặng, ngày sau hải ngoại khai thác lúc, tại hạ tất có hồi báo. Một bên Sở Hoàng vẫn như cũ là bộ kia tầm thường lão người diễn xuất. Hắn nhìn xem Lâm Ninh mỉm cười nói, Nhược Lâm Sơn chủ quả thật muốn hồi báo một hai, sao không trước đem tiên tổ chi bá vương cung hoàn trả. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, nguyên bản hoàn trả bá vương cung không có vấn đề gì cả, là vãn bối nên làm sự tình. Chỉ là việc này việc quan hệ Hạng Bình huynh võ đạo chi tâm, thậm chí là thánh đạo. Như Hạng Bình huynh nói thẳng nguyện từ bỏ cùng tiểu đệ ta 10 năm ước hẹn, hiện tại ta liền có thể trả lại thần cung. Dứt lời, từ bên hông cởi xuống làm đai lưng dùng bá vương cung. Mọi người sắc mặt cổ quái, người nước Sở có nhiều nổi nóng. Lâm Ninh gượng cười âm thanh, giải thích nói, bá vương thần cung không biết lấy cỡ nào chất liệu chỗ tạo. Ngày bình thường mềm mại cứng cỏi, thời gian sử dụng lấy chân nguyên rót vào, chính là thiên hạ đệ nhất thần cung. Tốt thần binh a. Hoàng Thân Vương nhàn nhạt liếc mắt sắc mặt đỏ lên nén giận đối mặt Lâm Ninh Hạng Bình. Lại hỏi Lâm Ninh nói, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Đông Phương Thanh Diệp? Lâm Ninh cười nói, trước không vội mà đối phó Đông Phương Thanh Diệp, tại hạ nghĩ sách một kế mưu. Cái gì mưu kế? Lâm Ninh cười nói, nghĩ rõ nước, cùng Tần Quốc làm ăn, đem Sở Quốc xinh đẹp chi tia áo, ngọt chi trái cây, nước sông chi cá tươi, bán hướng Tần Quốc, lại tốn hao giá tiền rất lớn, cùng Tần Quốc thương nhân lương thực giao dịch, lấy cao hơn thị trường giá 3 phần, ngũ thành thậm chí 10 thành 20 thành giá cả, thu mua lương thực trở về. Tiểu tử, ngươi đây là tuyệt hậu kế a. Sở Hoàng hít sâu một hơi, nhìn xem Lâm Ninh nói, Lâm Ninh cười ha ha. Sở Hoàng lại cau mày nói, chấm biết, các ngươi Thanh Vân trại đã làm qua một lần, Doanh An ra tay độc ác, giết không ít người, lại làm, còn có người dám. Lâm Ninh nghe vậy rút rút khóe miệng, nói, bệ hạ, ngươi cao cư cửu trọng trong thâm cung, không biết trên đời nhân tâm chi tham lam đến cùng lớn bao nhiêu gan, nhất là những cái kia thế gia huân quý còn có cự giả nhóm. Chỉ cần có thể có lợi, bọn họ liền sẽ tâm động, nếu có một thành lợi nhuận, nó lá gan liền đại khí lực, có hai thành lợi nhuận, bọn họ liền sẽ sinh động, có quá nửa lợi nhuận, bọn họ liền sẽ bí qua hóa liều, có một lần lợi nhuận, bọn họ liền dám trà đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Nếu là có ba lần lợi nhuận, như vậy trên đời này liền không có bọn họ chuyện không dám làm. cho dù là bốc lên liên lụy cửu tộc nguy hiểm. Lúc trước Tần Hoàng hoàn toàn chính xác giết không ít người. Nhưng thì tính sao? Ta Sơn Trại vẫn như cũ liên tục không ngừng đem bạc đưa vào Tần Quốc. Đem lương thực trở về Sơn Trại. Nhất có thú chính là những này lương thực, trong đó không nhỏ một bộ phận hay là Tần Hoàng từ ta Sơn Trại giá cao mua đi. Sở Hoàng một mực không thèm để ý lạnh nhạt sắc mặt, nghe nói lời ấy về sau trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía Lâm Ninh ánh mắt cũng nhiều mấy phần dò xét. Một cái đế vương đối với một cái cướp đoạt chính quyền đạo tặc đến nói, có thể có hảo cảm này mới gặp quỷ. Hắn nhìn chăm chú lên Lâm Ninh, hỏi, Lâm Sơn người, nhưng có ngăn chặn bực này hỗn chướng biện pháp? Lâm Ninh cười lắc đầu nói, đây là nhân tính, dù cho tàn khốc nữa tuấn pháp, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn lại. Vô luận là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, vô luận là quốc gia suy yếu lâu ngày bên trong, hay là quốc gia hưng thịnh lúc, chỉ cần người tham lam ngăn chặn không, loại sự tình này liền không khả năng ngăn chặn, mà chúng ta duy nhất có thể làm, cũng là không ngừng phát hiện bọn họ, giết chết bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là muốn làm đến nước làm dân giàu an. Như thế, dù có thạc thử tham lam, cũng sẽ không nguy hiểm đến giang sơn xã tắc, sẽ không nguy hại quốc vận. Dứt lời, hắn nhìn về phía Hoàng Thân Vương, mỉm cười nói, thánh nhân, nếu như không phải Đông Phương Thanh Diệp hùng hổ dọa người, nếu như không phải hắn không tuân thủ quy tắc, động một tí lấy thanh lấn phàm, ta một cái nho nhỏ sơn tặc, chính là gan to bằng trời, cũng sẽ không mưu đồ một thánh nhân. Hải ngoại rộng lớn như vậy, không cần thiết vì chút điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền liều sống liều chết. Hắn như thế nào thành thánh, như thế nào làm việc, tính cách lại như thế nào, đây hết thảy thánh nhân không phải không biết. Cho nên, trừ bỏ hắn, xếp hợp lý nước, đối Thanh Vân Trại, đối Sở Quốc, đều có lợi ích to lớn. Hoàng Thân Vương hạng trụ đạm mạc nói, ngươi lời nói sự tình, cô trong lòng đều nắm chắc. Chỉ là, mặc ngươi kể một ngàn nói một vạn, có nhất đại hoạn, ngươi lại không cách nào giải quyết. Như này ấy họa lớn không hiểu, ba nhà chung diệt Tần sự tình, lại là tuyệt không có khả năng. Cái gì họa lớn? Hầu Vạn Thiên thành thánh chi đạo, cùng bọn ta khác biệt. Hắn không tại thánh đạo quy tắc bên trong. Hoàng Thân Vương hạng trụ lạnh lùng nói, lông mày cũng hơi nhíu lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,